Chương 1016, Phong Tuyết Linh. Một đêm cứ như vậy đi qua, Trần Mạch trong trí nhớ còn giống như không có mang theo như thế hai cái nha đầu ngủ trên giường ngủ một đêm đi khẳng định không có cảm giác gì. A ta dựa vào hắn cũng không phải cầm thú cái này tờ mờ làm sao có thể có cảm giác mà mở to mắt. Trần Mạch nhìn lấy trong ngực co lại thành con mèo nhỏ một dạng hai cái nha đầu. Chờ một chút Trần Mạch cọ một chút ngồi dậy, bên cạnh Long Tiểu Nhu không ổn Trần Mạch tay trái, không biết từ khi nào một mực đặt ở trên người của nàng. Đây chính là Xuân Tâm dập dờn tay A. Long Tiểu Nhu thở hồng hộc mở ra mắt to. Đại ca ca nàng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hướng Trần Mạch trong ngực chui, cọ sát, sau đó ngủ. Trần Mạch, ta dựa vào còn tốt tờ mở không có phạm tội A ngươi nghỉ ngơi trước. Trần Mạch sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy. Mệt mỏi quá Long Tiểu Nhu nhỏ giọng mớ một tiếng. Thủy Thủy mở ra mắt to. Tại sao vậy Long Tiểu Nhu lung lay cái đầu nhỏ. Trần Mạch, cái này đáng chết Xuân Tâm dập dờn tay A xuất sinh qua 2 giờ, thiên mới vừa vặn sáng, Trần Mạch mua xong bữa sáng đi đến. Hai cái nha đầu ngồi ở giường xuôi theo phát giang đốc. Đại ca ca sau đó các nàng chạy tới. Ừm, ăn đồ ăn đi, ăn hết ta đem các ngươi đưa vào trong không gian, ta phải đi Phong Tuyết Cung nhìn xem, nhìn một chút có thể hay không tìm tơ ý trở lại Thiên Lâm Đại Lục phương pháp. Trần Mạch nói ra. Được. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch đem các nàng thu vào mỗi người không gian, sau đó Trần Mạch thu hồi mặt nạ liền đi ra ngoài. Cái này Trần Mạch mới vừa đi ra đi, tình huống bên ngoài cũng còn không thấy đâu cả. Sau đó một cái muội tử trực tiếp cũng là chỉ Trần Mạch hô, cũng là hắn trộm. Nói xong cái nào muội tử trực tiếp chuồn đi. Trần Mạch, sau đó mấy người ánh mắt đều rơi vào Trần Mạch trên thân. Đem hỏa thần phiên giao ra một tên tóc đỏ nam tử chỉ Trần Mạch cả giận nói. Trần Mạch, có ý tứ gì? Trần Mạch sửng sốt một chút. Mau đem hỏa thần phiên giao ra, sau đó Trần Mạch bị mấy người vây lại. Cái gì hỏa thần phiên? Trần Mạch hỏi. Nhanh giao ra, có bệnh! Cái kia nữ nói tại trên người của ta, các ngươi nhất định tại trên người ta. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Bọn họ đương nhiên không tin a, thế nhưng là cái kia nữ bọn họ bắt không được, mà bây giờ có một cái có thể bắt được, coi như không có ở trên người hắn, coi như hắn chỉ là rất vô tội một người đi đường, nhưng là tối thiểu đem hắn bắt về có thể cho tông môn một cái công đạo a. Coi như bắt được tông môn vẫn là không có tìm tơ ý hỏa thần phiên, nhưng là tối thiểu có như thế một cái công đạo a. Lên mấy người kia liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt, sau đó ào ào xông về Trần Mạch. Trần Mạch tùy theo khí thế phun trào, hai thanh chí chăn chi phong trực tiếp bay ra ngoài. Quả nhiên không phải người lương thiện, khi bọn hắn nhìn đến Trần Mạch thực lực còn giống như không tệ thời điểm, vậy đơn giản là càng hưng phấn thực lực của hắn biểu hiện càng không tệ, đến lúc đó mang về đến tông môn người lại càng dễ tin tưởng. Trần Mạch thật là trợn tròn mắt, tê dại, làm sao mạc danh kỳ diệu thì có người động thủ với hắn, cái này cũng không phải Thiên Lâm Đại Lục. Tùy theo Trần Mạch trực tiếp thả ra Tân Nguyệt Vô Hạn Liên xoát xoát xoát ra, trên đường phố truyền đến những người kia tiếng kêu thảm thiết. Người này thật mạnh a, cái này Hỏa Thần Tông coi là có thể tìm tới oan đại đầu, nguyên lai là đã trúng thiết bản lên. Cái kia có biện pháp nào? Bọn họ vừa mới nữ nhân kia căn bản bắt không được, đoán chừng Hỏa Thần Phiên cũng là bị nữ nhân kia cho trống đi, mà cái này anh Tuấn Tiểu ca ca cũng là cái vô tội người đi đường, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng phải giao nộp tha, vậy chỉ có thể đem hắn mang đi, bất quá bây giờ cái dạng này bọn họ giống như đánh không lại hắn a. Người qua đường nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của bọn hắn đều là sáng như tuyết, tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết những người này ý nghĩ. Trần Mạch tùy theo rơi trên mặt đất. Ngu ngốc nói xong Trần Mạch nên ngang rời đi. Khu khu một người phun một ngụm máu tươi sau đó nói, đại ca, làm sao bây giờ? Cái kia mang mạng che mặt nữ nhân chúng ta cũng chưa bắt được, người này cũng chưa bắt được, vậy chúng ta làm sao giao nộp? Theo sau tối thiểu muốn cho tông môn một cái thuyết pháp mới được. Tốt, một bên khác Trần Mạch đi tới Phong Tuyết Cung. Phía dưới Phong Tuyết Cung cùng Thiên Lâm Nguyệt Thần Cung có điểm giống, Nguyệt Thần Cung hết thể có 108 cung, cái này mỗi một cái cung cái kia chính là một cái siêu cấp thế lực. Cùng nhau cũng là Nguyệt Thần Cung, Phong Tuyết Cung là Ma Thần Đại Lục thần kỹ thế lực, cái kia hẳn là cũng giống như là Thiên Lâm Đại Lục đế cấp thế lực đi. Phong Tuyết Cung hết thể có 72 cung, mà bọn họ hiện tại tới đây là Phong Tuyết Cung chủ cung, thì kêu Phong Tuyết Cung. Trần Mạch đi tới phía sau, nhìn phía trước lít nha lít nhít đám người. Âm thầm liễu lưới, đây chính là thần cấp thế lực chiêu thu đệ tử mà đưa tới hùng vĩ một màn A, đoán chừng có 10, 20 ngàn người đâu, mà lại lần này. Chiêu thu đệ tử có nghiêm khắc thực lực yêu cầu, thực lực của ngươi muốn là đạt không được là không có tư cách tới, cho nên những người này đều vẫn là không kém. Thập tam trưởng lão, ngươi đã đi đâu? Gió trong tuyết cùng, một nữ tử ánh mắt quét về bên cạnh vừa đi tới một thân ảnh. A, ra ngoài mua con gà quay. Làm sao ta đi nơi nào ngũ trưởng lão cũng quản sao? Cái kia nữ nhân xinh đẹp cười một tiếng hỏi. Mặc kệ, chỉ là Hỏa Thần Tông Hỏa Thần Phiên bị mất, việc này cùng thập tam trưởng lão không sao chứ, cái kia làm sao có thể có quan hệ đâu. Sau đó phía sau của nàng lại đi tới một nữ nhân, trực tiếp đối nàng vươn tay, sau đó theo phía sau của nàng có quắp một cái hỏa hồng sắc cờ. Ai ai ai, cái kia xem ra còn rất trẻ muội tử tranh thủ thời gian hô một tiếng, sau đó bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Làm Càn tỷ nàng xem ra là có chu tờ sợ nữ nhân này. Đều sống lâu như vậy người, liền tiểu hài tử cũng không sánh nổi, sạch cho Phong Tuyết Cung gây chuyện. Phong Tuyết Cung chi chủ quát lạnh một tiếng. Cái kia có thể trách ta sao? Cái kia Hỏa Thần Tông mấy cái khở phê cùng ta đánh bạc, cái gì đều thua không có, thiếu đặt mông nợ liền chạy. Ta đi Hỏa Thần Tông đem bọn hắn Hỏa Thần phiên cầm về gán nợ cũng hợp tình hợp lý đi. Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tông chủ, vậy bây giờ pha ý chăng muốn đem Hỏa Thần phiên trả lại Hỏa Thần Tông trả, ta đi trả. Phong Tuyết Linh sau đó nói. Lúc này lại là một nữ tử đi tới, trước khác trả đi, hiện tại là Phong Tuyết Cung thời điểm then chốt, nếu như bị buộc ra có chuyện như vậy, khả năng đối với chúng ta bất lợi. Đến lúc đó Tà Vương Điện cưỡng ép châm ngòi thổi gió, vậy chúng ta cũng là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Phong Tuyết Cung cung chủ hơi hơi trầm ngâm một lát sau đó gật gật đầu, ừm, qua đoạn thời gian rồi nói sau. Sau đó nàng trừng mắt liếc Phong Tuyết Linh, Phong Tuyết Linh rụt đầu một cái này Phong Tuyết Linh chính là thập tam trưởng lão. Nhưng là nàng xem ra thật cũng là cái 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Ngươi đi nhìn lấy đệ tử tuyển nhận tốt ra sau đó nàng liền chạy tới.